Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1480, dọa lùi hủy diệt thủy tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyen 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyền hư thánh giới tấn thăng làm huyền hư tổ giới, chuyện sự tình này căn bản giấu giếm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền hư thánh giới mặc dù hoàn toàn đóng chặt lại, chỉ thuộc về nhân tộc trưởng khống, có thể huyền hư thánh giới bên ngoài nhưng có lấy đại lượng thế lực, thậm chí còn có hắc ám thánh vực thế lực phân bổ. Cho nên, huyền hư thánh giới tấn thăng làm tổ giới, những thế lực này tự nhiên là trước tiên biết được, lại lập tức thông chi hắc ám thánh vực thế lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cho dù nhất niệm chấn sát rơi những thế lực này, hoàn toàn chính xác có thể cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ, thậm chí có thể phong tỏa đạo sơn giới vực không khiến người ta ra vào. Có thể cái này trị ngọn không trị gốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế lực này phân bộ bị diệt, hắc ám thánh vực khẳng định sẽ phái người đến dò xét, đến thời điểm vẫn là sẽ bại lộ. Cho nên, Diệp Thiên mặc kệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bại lộ liền bại lộ đi, hắn hiện tại đã tấn thăng đến đỉnh tiêm thủy tổ, chiến lực tự nhiên không sợ cái khác thủy tổ, thậm chí đều không sợ thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ hai vị đỉnh tiêm thủy tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc ám thánh môn, lúc này, thánh tổ ngay tại tu luyện, bỗng nhiên nhận được một phần tình báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền hư thánh giới tấn thăng làm tổ giới. Thánh tổ chấn kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là trước đây, hắn căn bản không biết rõ huyền hư thánh giới là cái gì, bởi vì không chú ý, nhưng hôm nay, hắn lại là biết được huyền hư thánh giới lai lịch kia, thế nhưng là nhân tộc khởi nguyên chi địa, là vạn pháp thủy tổ địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói huyền hư thánh giới ngay từ đầu chỉ là một cái bình thường tiểu vũ trụ, đằng sau từng bước một tấn thăng, lúc này mới tấn thăng đến thánh giới. Tấn thăng thánh giới không khó, hắn đều có thể bồi dưỡng một cái thế giới tấn thăng làm thánh giới, chỉ là nỗ lực một chút bảo vật quý giá thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể tấn thăng làm tổ giới, cái này sao có thể? Hắn căn bản làm không được, cái khác thủy tổ cũng làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là có thể bồi dưỡng tổ giới, hắn đã sớm nuôi dưỡng. Một tòa hắc ám thánh địa chỉ có thể sinh ra một tòa nguyên thủy tổ giới cùng thập đại tổ giới, đây là hạn chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà không phải hắc ám thánh địa căn bản sinh ra không được tổ giới. Tỷ như Vĩnh Hằng giáo tổng bộ trên thực tế cũng chỉ là tại hắc ám cấm vực một tòa bảo địa, nhưng lại không phải tổ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sơn giới vực đó bất quá là một tòa giới vực mà thôi, làm sao lại sinh ra một tòa tổ giới? Cái này không bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như cái này tình huống có thể phục chế, cho dù hoa thời gian lâu dài một điểm, kia hắc ám thánh môn cũng sẽ bồi dưỡng từng tòa tổ giới, đây là khái niệm gì? Một khi trưởng khống từng tòa tổ giới tài nguyên, hắn đều có thể tiến thêm một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, thánh tổ một bước vượt qua dài dằng dặc cự ly, dáng lâm đến huyền hư thánh giới bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, cái khác thủy tổ cũng nhất nhất dáng lâm, liền liền hắc ám hủy diệt vực hủy diệt thủy tổ cũng là trước tiên đạt được tin tức cũng tới đến nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên là tổ giới. Hủy diệt thủy tổ chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Thiên theo huyền hư tổ giới đi ra. Mấy vị thủy tổ, đến chỗ của ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hỏi, vạn pháp thủy tổ, người tòa này đạo sơn giới vực chỉ là giới vực, tại sao lại sinh ra tổ giới, mà lại là theo thánh giới tấn thăng tổ giới? Ta chưa từng nghe nói thánh giới còn có thể tấn thăng làm tổ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh tổ tuân hỏi, ta không biết rõ a, nó đột nhiên liền tấn thăng, ta cũng rất tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên giả bộ hồ đồ nói, nhường nhóm chúng ta vào xem như thế nào. Hủy Diệt Thủy Tổ đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, sát cơ nồng nặc theo Diệp Thiên trên thân tràn ngập ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các vị, huyền hư thánh giới chính là nhóm chúng ta nhân tộc khởi nguyên chi địa, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không nhóm chúng ta nhân tộc có cái gì bí mật chẳng phải là cũng đỡ không nổi các vị dò xét, thế lực nào không có một chút bí mật nhỏ, cho nên đề nghị của các ngươi ta cự tuyệt. Huống hồ coi như huyền hư thánh giới tấn thăng làm huyền hư tổ giới, thật sự có cái gì bí mật đó cũng là nhóm chúng ta nhân tộc sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Hủy Diệt Thủy Tổ mặt âm trầm nói, vạn pháp thủy tổ thánh giới có thể tấn thăng làm tổ giới, chuyện sự tình này ảnh hưởng quá lớn, nhóm chúng ta nhất định phải biết rõ nguyên nhân, nếu là ngươi có biện pháp thánh giới tăng lên tới tổ giới, còn xin cái này biện pháp bán cho nhóm chúng ta, nếu không ngươi đắc tội tất cả thủy tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bằng các ngươi sao? Diệp Thiên khinh thường nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh Tổ nói, vạn pháp thủy tổ, vẫn là giao ra bồi dưỡng tổ giới biện pháp đi, nếu không ta cùng Hủy Diệt Thủy Tổ hai người đình tiêm thủy tổ, người ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không phải Hắc Ám Hồn Vực, nếu như là tại Hắc Ám Hồn Vực, ngươi cùng phân thân của ngươi Xuân Diệp Thủy Tổ liên thủ tương đương với hai tôn đỉnh tiêm thủy tổ, nhưng ở nơi này, ngươi Xuân Diệp Thủy Tổ phân thân chỉ có thể phát huy ra tinh anh thủy tổ chiến lực, không chống lại được nhóm chúng ta. Chấm, Thánh Tổ hạ chẳng, muốn đối phó Diệp Thiên, chẳng khác gì là muốn cùng Hủy Diệt Thủy Tổ liên hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thời điểm, liền xem như chiến môn giới tổ chiến tổ hỗ trợ cũng không có biện pháp chống lại nhiều như vậy thủy tổ. Thật sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cười lạnh, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại một tôn thủy tổ xuất hiện, liền đứng tại Diệp Thiên bên người. Tôn này thủy tổ dĩ nhiên chính là Diệp Thiên phục chế thân thể, chiến lực như đúc đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, Hủy Diệt Thủy Tổ cùng Thánh Tổ nhìn thấy cỗ này phục chế thân thể, lập tức mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên có được đặc thù phân thân, chỉ cho là kia phân thân chỉ có một cái, cũng chính là Xuân Diệp Thủy Tổ. Thật không nghĩ đến phân thân lại xuất hiện một cái, hơn nữa còn là đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói Diệp Thiên phân thân chết trận còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Này bằng với là có được một cái không cách nào vẫn lạc đỉnh tiêm thủy tổ phân thân a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này làm sao đánh, lúc này, một chút thủy tổ vô cùng kiêng kỵ, lập tức ly khai, miễn cho bị liên lụy, từ đó bị oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là giới tổ. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giới tổ trên thân tràn ngập đỉnh tiêm thủy tổ khí tức, mặc dù rất yếu ớt, là vừa vặn tấn thăng, đó cũng là đỉnh tiêm thủy tổ. Hiển nhiên, giới tổ theo Hắc Ám Hồn Vực thu được quá lớn chỗ tốt, từ đó phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ, Hắc Ám Cấm Vực trọn vẹn ra đời 4 tôn đúng nghĩa đỉnh tiêm thủy tổ. Vạn Pháp Thủy Tổ, Giới Tổ, Hủy Diệt Thủy Tổ, Thánh Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đó, Diệp Thiên một người có thể coi như hai tôn chân chính đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, lại thêm giới tổ chiến môn bên này thì tương đương với 3 tôn đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, nếu như không phải Xuân Diệp Thủy Tổ tại ngoại giới không cách nào phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực kia liền càng kinh khủng. Thánh Tổ, Hủy Diệt Thủy Tổ, các ngươi muốn đối phó nhóm chúng ta chiến môn Vạn Pháp Thủy Tổ, vậy liền đánh một trận đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giới tổ nói, ba đánh hai, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại đối phương tam đại đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, trong đó có một tôn không sợ chết, cái này không thắng được. Lúc này, Thánh Tổ nói, ha ha ha, ta chỉ là nói đùa mà thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiển nhiên, Thánh Tổ không muốn đắc tội Chiến Môn, dù sao hắn Hắc Ám Thánh Môn ngay tại Hắc Ám Thánh Vực, nếu là đắc tội bây giờ Chiến Môn, Hắc Ám Thánh Môn thời gian liền không dễ chịu lắm. Hủy Diệt Thủy Tổ cũng sợ, vạn nhất Diệp Thiên bọn hắn giật dây Thánh Tổ, phản công đến vây công hắn, nói không chừng liền có hy vọng lưu hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả là, Hủy Diệt Thủy Tổ cũng lập tức ly khai. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.